Kim Cương Khế Ước, chương 5, Như Khanh cùng Thiên Trần gặp mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Dandelion, Mạc Chấn Đông nhẹ giọng than thở. Nhưng từ lúc Cúc Thiên Kỳ qua đời sau, Cúc gia đã không có cùng chúng ta liên hệ. Con trai Thiên Kỳ cũng có thể là số 1 số 2 chàng trai tốt. Tiệc tối từ thiện, do ông chủ Cúc gia Cúc Hoành Nhiêu tổ chức tiệc tối. Hấp dẫn đông đảo nhân vật thương chính quý tộc nổi tiếng. Đặc biệt thiếu gia công tử đại tiểu thư các loại tuổi còn trẻ. Mạc Thiên Trần quần áo màu tím nhạt quần dài nhẹ nhàng tham gia. Ở đông đảo trong danh viện, sự xuất hiện của nàng là một biểu lộ rõ ràng phong cách trấn định cùng bình tĩnh. Mặt của nàng lạnh lạnh cũng trực tiếp đánh lui nhiều anh chàng ái mộ. Mạc Chấn Đông nắm tay nàng đi tới trước mặt Cúc Hoành Nghiêu. Cúc cụ ông, đây là con gái một của tôi Thiên Trần. Cúc Hoành Nghiêu mặc dù là vẻ mặt tươi cười, nhưng nhìn về phía Mạc Thiên Trần lúc này lại ẩn hàm một loại kinh sợ cực kỳ uy nghiêm. Đại đa số nữ nhân vừa nhìn thấy bộ dạng Cúc lão gia tử, tất cả đều hoa dung thất sắc, mà Mạc Thiên Trần chỉ là lấy tiểu bối đối lễ trưởng bối. Tự mình khiêm tốn mà lại không mất trấn tĩnh. Thiên Trần gặp qua Cúc cụ ông. Cúc cụ ông cần kiêng rượu, lại uống đối với thân thể sẽ không tốt. Thầy thuốc của Cúc gia hôm qua mới bảo hắn kiêng rượu. Này tiểu nha đầu thanh tú làm sao sẽ biết? Hắn sưng mặt lên tức giận mắng. Tiểu nha đầu phiến tử hiểu được cái gì? Mạc Thiên Trần chỉ là cười nhạt một tiếng. Cúc gia luôn luôn thần bí, nhưng chịu làm một hồi tiệc tối từ thiện, coi như là tạo phúc cho dân. Vì thế, nàng đối Cúc Hoành Nghiêu mới có thể dành cho lời khuyên. Cụ ông trong mắt có chút vi vàng, là bởi vì gan có vấn đề nho nhỏ, mà uống rượu rất hại gan. Vì thế cần kiêng rượu. Mẫu thân Lý Tình Y phổi có chút vấn đề. Mạc Thiên Trần từng điều tra rất nhiều tư liệu, mà cái bệnh này trong lúc đó nàng cũng có đọc qua. Cúc Hoành Nghiêu không nói gì cũng không có tiếp tục tức giận. Rất rõ ràng, Mạc Thiên Trần đã vào pháp nhãn của cụ ông. Chỉ là chính nàng không biết mà thôi. Tiểu nha đầu bao nhiêu? Năm nay 24 tuổi. Lần này trả lời chính là Mạc Chấn Đông. Cứ quyết định như vậy. Cúc Hoành Nghiêu hai tay vỗ. Đi gọi Như Khanh ra. Cha, ngài đây là... Mạc Thiên Trần kinh ngạc. Mạc Chấn Đông cười nói. Năm đó Thiên Kỳ cùng cha ước định. Như Khanh cùng con từ nhỏ đã có hôn ước. Mà bây giờ cụ ông cũng đồng ý, đây là trời ban lương duyên à, cái gì? Mạc Thiên Trần chưa bao giờ biết nàng có người chồng từ bé. Hơn nữa còn là cháu trai Cúc Hoành Nghiêu. Nàng từ trong tay phụ thân giãy ra, chạy tới bên người Cúc Hoành Nghiêu. Cúc cụ ông, xin lỗi, con không, ông nội, người tìm con. Mạc Thiên Trần lời còn chưa nói hết. Cúc Như Khanh đã qua tới. Hắn, cao to mà nghiêm ngặt. Một thân tây trang màu đen, khuôn mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng, nhưng lại tràn ngập ý vị lãnh khốc vô tình. Đây là mục đích của cụ ông hôm nay sao? Vì hắn tìm một người vợ hiền, tìm một thiếu phu nhân cho Cúc gia. Bất quá, hắn thế nào nghe được nàng không muốn chứ? Nhạc sẽ bắt đầu, mang tiểu nha đầu đi khiêu vũ. Trở về chúng ta lại bàn bạc công chuyện. Cúc Hoành Nghiêu vỗ vỗ đầu Mạc Thiên Trần. Còn công chuyện, nàng căn bản không muốn cùng bất luận nam nhân nào kết hôn. Cả đời này nàng tìm không được nữ nhi. Nàng thà rằng cô độc sống quãng đời còn lại. Nàng còn muốn nói điều gì? Cúc Hoành Nghiêu đã cùng chính thương nhân vật nổi tiếng khác trò chuyện. Này rõ ràng chính là không muốn nghe nàng nói chuyện. Mạc Thiên Trần thầm than một tiếng. Sau đó xoay người, nhìn nam nhân phía sau nàng này. Hắn... So với minh tinh truyền hình điện ảnh còn đẹp trai hơn. So với đại ca xã hội đen còn lãnh khốc hơn. So với băng sơn tổng tài còn lạnh lùng hơn. So với UFO đến còn thần bí hơn. Cách chương.